Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 44, lần này Nại Bạch Tuyết Tử phải thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nại Bạch Tuyết Tử, Quý Uyên thầm nghĩ, tên tuyển thủ Đông Hoa này không chỉ luyện tập kỹ thuật đổ xúc sắc, ngay cả phương diện tâm lý cũng đã nắm thấu Nại Bạch Tuyết Tử. Đặt mình vào góc nhìn của Nại Bạch Tuyết Tử, bản thân nàng là quỷ đầu, kỹ thuật đổ xúc sắc tinh xảo. Lúc này, một nhân loại đến để đánh cược với nàng, lại còn liên tiếp thắng nàng 2 lần. Đổi lại là ai cũng chịu không nổi, mà lần này kỳ thật là lần cuối cùng. Nại Bạch Tuyết Tử đã nóng nảy, chắc chắn là định tung ra một điểm số rất lớn, mà hắn chỉ cần tung ra 4 con 6. Nàng chắc chắn sẽ thua, nhưng mà, nàng không tung ra được, không chỉ không tung ra được 4 con 6, thậm chí điểm số còn thấp hơn cả vừa rồi. Thông qua cảm giác đối với quỷ đầu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, quỷ đầu xúc sắc dưới sự va chạm của viên xúc sắc vàng kia đã rơi vào trạng thái hôn mê, Nại Bạch Tuyết Tử đã không thể khống chế được nữa. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân hiện tại Nại Bạch Tuyết Tử không thể tung ra điểm số. Bởi vì khống chế quỷ đầu xúc sắc không giống với khống chế xúc sắc bình thường. Loại này hoàn toàn không thể nghe ra, cũng không có cách nào để tung ra được. Quý Uyên không biết tên tuyển thủ Đông Hoa kia đã sử dụng biện pháp gì có thể khiến quỷ đầu xuất hiện loại tình huống này, nhưng hiện tại rất có thể Nại Bạch Tuyết Tử sẽ thua rất thảm. Lạch cạch, lúc này, khuyển dưỡng thứ lang của Đông Hoa chỉ lắc lư vài cái, liền trực tiếp úp xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía Nại Bạch Tuyết Tử. Lúc này, Nại Bạch Tuyết Tử vẫn đang lắc chiếc bát xúc sắc trong tay. Nhưng mặc kệ nàng lắc như thế nào, đều không thể cảm ứng được điểm số của quỷ đầu. Giống như con quỷ đầu vốn là vật sống kia đột nhiên bị cắt đứt liên lạc. Điều này khiến nàng có chút sốt ruột. Là một quỷ đầu, nàng không cho phép bản thân thua một tên nhân loại, bất kể là nguyên nhân gì. Nại Bạch tiểu thư, hay là để ta mở trước? Nhìn sắc mặt Nại Bạch Tuyết Tử có chút khó coi, khuyển dưỡng thứ lang rốt cuộc cũng không nhịn được cười, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm, hướng về phía nàng nói. Nói xong, hắn mở bát xúc sắc ra, bên trên rõ ràng là 4 con 6. Chậc chậc, rốt cuộc tên này làm sao làm được vậy? Mấy trận nay Nại Bạch Tuyết Tử căn bản không tung ra được 4 con 6. Lần này nếu nàng ấy không tung ra được thì phiền phức rồi. Tên tuyển thủ Đông Hoa kia nhất định là đã động tay động chân gì đó với xúc sắc. Ta không nghĩ ra, cho dù hắn ta có động tay động chân, thì Nại Bạch Tuyết Tử cũng không nên thua như vậy mới đúng. Đông Hoa lần này, tuyệt đối có âm mưu gì đó, 4 con 6 vừa ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ Tia Đen ra Le Yan Trinh ở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn về phía bên này. Lần này, hắn không chỉ tung ra được toàn bộ xúc sắc bạc đều là 6 điểm. Ngay cả quỷ đầu cũng là điểm tuyệt đối. Đó là quỷ đầu đấy, lại còn là xúc sắc của Nại Bạch Tuyết Tử, làm sao có thể tung ra được 2 con 6 chứ? Rốt cuộc tên tuyển thủ Đông Hoa này làm thế nào vậy? Tên tuyển thủ Đông Hoa này cao tay đấy. Quý Uyên cười lạnh một tiếng. Lần này tên tuyển thủ Đông Hoa kia mở trước cũng có thâm ý khác. Hắn ta hẳn là vừa rồi căn bản không có lắc mạnh xúc sắc. Có một chi tiết nhỏ, lúc hắn ta bỏ quỷ đầu vào là đã để mặt 6 điểm hướng lên trên rồi. Ai từng chơi xúc sắc đều biết, chỉ cần lắc nhẹ nhàng, kỳ thật điểm số sẽ không thay đổi. Con quỷ đầu kia không bị Nại Bạch Tuyết Tử khống chế, tự nhiên cũng sẽ giữ nguyên 6 điểm. Không thể không nói, tên tuyển thủ Đông Hoa này thật sự rất gian xảo. Mà hiện tại, Nại Bạch Tuyết Tử rất khó có thể tung ra được 4 con 6. Cho dù có tung ra được, nàng cũng chỉ thắng được một ván này mà thôi. Dựa theo xác suất, khả năng Nại Bạch Tuyết Tử tung ra được hai con sáu lần này là vô cùng nhỏ. Cho nên hắn ta mới có thể tự tin như vậy. Sao lại như vậy? Quả nhiên, Nại Bạch Tuyết Tử kinh hãi nhìn lên trên bàn. Đôi mắt đỏ ngầu trợn to. Lạch cạch, đối phương đã mở bát. Nếu nàng còn tiếp tục lắc, e là sẽ rất mất mặt. Chỉ là, nàng thua không cam tâm. Sau khi đặt bát xúc sắc xuống, Nại Bạch Tuyết Tử dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Khuyển Dưỡng Thứ Lang. Bàn tay càng siết chặt lấy bát xúc sắc. Cảm giác kia giống như muốn đem tên nhân loại dám đùa bỡn nàng bầm thây vạn đoạn. Nại Bạch tiểu thư, mời người mở bát. Nhìn thấy vẻ mặt của Nại Bạch Tuyết Tử, Khuyển Dưỡng Thứ Lang vội vàng thu lại nụ cười trên mặt. Cách chương.